Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 1, 1, ba mẹ trọng nam khinh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Giang Châu mùa hè rất nóng, thường có danh xưng là lò lửa Diệp Phồn tinh đầu đầy mồ hôi. Vừa về tới của nhà, đã nghe thấy âm thanh kháng nghị của em trai Diệp Tử Thần. Con không muốn đi học. Thanh âm của Diệp Mẫu rất nghiêm túc. Con nhất định phải đi học. Con là con trai duy nhất trong nhà. Nếu con không đi học, về sau mẹ và cha con già rồi, biết dựa vào ai? Không phải chỉ con có thành tích rất tốt hay sao? Các người để cho nàng học là được. Mục tiêu của Diệp Tử Thần là trở thành một tuyển thủ gaming ưu tú. Ngay từ một năm trước, tâm tư của hắn cũng đã không đặt trên việc học tập rồi. Hắn vốn nghĩ, chỉ cần tốt nghiệp lớp 12 một cái, chính mình có thể buông bỏ việc học, làm chuyện mình thích, lại không nghĩ tới, mới vừa nói ra, liền bị cha mẹ phản đối mãnh liệt. Chị con là con gái, dù có đọc sách nhiều hơn nữa, thì sau đó cũng gả đến nhà người ta. Vì thế, liền ép con làm chuyện con không muốn làm. Diệp Tử Thần liếc mắt lườm mẹ mình một cái. Chút tiền lương của ba mẹ, có thể chịu nổi hai người chúng con học đại học sao? Công việc của cha mẹ cũng không ổn định. Hiện tại mẹ đang làm việc cho một quán lẩu. Cha làm việc ở công trường, bởi vì có một vài sự tố mà một năm có phân nửa thời gian ở nhà nhàn rỗi. Trong nhà thật vất vả lắm mới để giành được 2 vạn đồng, chỉ đủ cho một người học đại học. Diệp Tử Thần nhìn đúng cơ hội này, mới nhận định cha mẹ sẽ đáp ứng để cho hắn không cần đi học. Diệp Mẫu nói, mẹ và cha con cũng là vì muốn tốt cho con nói xem, con suốt ngày chơi game thì có thể có tiền đồ gì. Trường dạy nghề này mặc dù không phải là trường đại học trọng điểm gì, nhưng chỉ cần con vào được, học thật tốt, học được một chút kỹ thuật, sau đó tìm công việc ổn định, không khó. Vậy chị con thì sao? Diệp Tử Thần nhìn mẹ. Con đi học, chị con sẽ không được học nữa à? Chị con. Nó đã 20 tuổi rồi, mẹ và cha con đã tìm cho nó một cọc hôn nhân rồi. Người nhà bên kia rất có tiền, còn có những 2 bộ phòng. Diệp Tử Thần hỏi, mẹ muốn bắt chị ấy lập gia đình. Chuyện này chị ấy có biết không? Tạm thời còn chưa nói với nó, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp ứng. Diệp Phồn Tinh đứng ngoài cửa, không dám tin hết thảy những gì mình vừa nghe được. Mẹ muốn bắt nàng lập gia đình. Gì chứ, nàng 20 tuổi khi nào? Nàng rõ ràng chỉ lớn hơn Diệp Tử Thần có 1 tuổi. Hết năm nay, qua năm mới có 19 tuổi, do kế hoạch hóa gia đình lúc trước có quy định, con gái phải được 4 tuổi trở lên mới có thể sinh đứa thứ hai. Cha mẹ vì không muốn bị phạt, mà đem tuổi của nàng báo lớn thêm 2 tuổi, làm như vậy là để cùng Diệp Tử Thần kéo ra chênh lệch. Nàng có thể nào nghĩ tới, cha mẹ lại vì thế, muốn đem nàng gả đi. 2 bộ phòng, nguyên lai, trong mắt của cha mẹ, tương lai của nàng không bằng 2 bộ phòng. Ở trong mắt hai người, để cho Diệp Tử Thần đi học mới là chính sự. Để cho nàng lập gia đình, mới là tốt cho nàng. Ha ha, Diệp Tử Thần thành tích cuộc thi lần này, cao hơn điểm số trường dạy nghề. Mà nàng, tại tất cả trường học, đều là đứng đầu. Diệp Phồn Tinh tới bây giờ chưa từng nghĩ, cha mẹ lại thiên vị đến như vậy. Nàng đẩy cửa đi vào. Diệp Mẫu thấy nàng, sửng sốt một chút, trên mặt trưng ra nụ cười. Tinh Tinh, về rồi à, việc làm thế nào rồi? Chiều cũng phải đi, đối với nụ cười của mẹ, Diệp Phồn Tinh một chút cũng không cười nổi, nàng hướng về phía mẹ hỏi. Mẹ, lời người vừa nói, là thật sao? Diệp Mẫu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đều nghe được, trên mặt cũng không có bất kỳ thần sắc áy náy nào. Dù sao nàng cũng cảm thấy. Quyết định của mình là vì muốn tốt cho Diệp Phồn Tinh. Cách chương.